Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi. Chương 90, Trình Lân lựa chọn. Góc truyện audio.com. Ánh sáng chói rọi chiếu vào rừng trúc, đem bóng dáng chiếu vào lần lượt thay đổi thành một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng. A, à, khóe mắt Tô Lệ Nhã mang nước mắt vươn người ngáp. Thật nhàm chán a, Gia Gia cùng Hạo Thừa gần đây luôn bận rộn chuẩn bị chuyện hôn lễ. Đều không có thời gian bồi nàng. Tiểu thư, phủ ngoại có vị gọi là Trình Lân nói muốn gặp tiểu thư. Giọng Lão Hiển ở ngoài phòng truyền đến. Trình Lân, hắn như thế nào đến đây? Tô Lệ Nhã vội vàng trả lời. Mời hắn vào đây gặp ta. Lão Hiển mang theo Trình Lân vào phòng Tô Lệ Nhã. Nói, tiểu thư ngay tại bên trong. Rồi sau đó rời đi. Trình Lân đứng ở cửa. Tay vốn định đẩy cửa lại dừng ở trước cửa. Nhìn tay thoáng run run. Hắn không khỏi tự chào phúng mình. Hắn cư nhiên bởi vì sắp nhìn thấy nàng mà kích động đến tay run run. Nha, cửa phòng bị người mở ra. Bóng dáng tươi ưu trư trong trí nhớ lại xuất hiện ở trước mắt. Trình Lân, thật là ngươi à, sao ngươi lại tới đây? Sau một lúc lâu Trình Lân mới khôi phục thần trí. Thoáng xấu hổ nói, ân, vốn ta nghe Lâm Tư nói ngươi bị bắt, muốn tới cứu ngươi, nhưng nửa đường lại phát bệnh, cho nên kéo dài tới hiện tại mới đến hỏi thăm ngươi được. Tô Lệ Nhã nhìn gương mặt so với trong trí nhớ càng xanh xao tái nhợt hơn. Cảm động nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là bằng hữu tốt của ta. Bằng hữu tốt, trên mặt Trình Lân hiện ra tươi cười chua xót, nhẹ giọng nói. Ta đến Viêm Đô, mới nghe nói ngươi đã trở thành Thiên Kim Phủ Tể Tướng. Hơn nữa, hắn thoáng tạm dừng nói. Hơn nữa ngươi sắp cùng Tam Vương ra cử hành hôn lễ. Chuyện này nói ra rất dài. Tô Lệ Nhã khó có người đến cùng chính mình nói chuyện. Lại mở ra máy hát, nói không ngừng, biểu tình khi thì buồn rầu, khi thì hạnh phúc, nghe nàng nói giờ phút này hạnh phúc cùng vui vẻ. Sau khi nàng dừng lại, Trình Lân vẻ mặt thâm trầm hỏi, A Nhã, ngươi hiện tại vui vẻ sao? Ân, Tô Lệ Nhã dùng sức gật đầu, cười nói, ta hiện tại rất vui. Trình Lân hai mắt hắc bạch phân minh hiện lên đau đớn, rồi chuyển thành thoải mái, có thể lại nhìn thấy tươi cười như vậy là đủ rồi. A Nhã, ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi? Giọng Lâm Tư cùng tiếng đẩy cửa vang lên. Tươi cười của nàng sau khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, liền tạm dừng, tiếp đó bước nhanh đến bên cạnh Trình Lân, phảng phất như muốn xác nhận đây không phải ảo ảnh, tay nâng lên chạm nhẹ vào mặt tái nhợt, trong tay truyền đến ấm áp làm cho nàng biết người nam nhân chính mình ngày đêm tưởng niệm là chân thật tồn tại ở trước mắt. Kích động làm nàng vòng tay lên cổ, ôm hắn, nghẹn ngào nói, thật tốt quá, ngươi còn sống. Trình Lân bởi vì trong lòng ấm áp mà kinh ngạc cứng ngắc tại chỗ. Còn Tô Lệ Nhã bởi vì tươi cười vui sướng của Lâm Tư mà biết nàng đối với Trình Lân có cảm tình. Lâm Tư rất nhanh phát hiện hành vi khác người của mình. Vội vàng buông tay ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Cúi đầu dùng để che giấu ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, Trình Lân, ngươi vì sao hiện tại mới tới? Trình Lân đã sớm chuẩn bị lý do để nói. Trên đường ta đến Viêm Đô phát bệnh, bởi vậy, mới chậm trễ đến bây giờ. Lâm Tư lập tức nâng tay lên, lo lắng hỏi, ngươi thế nào a? Trình Lân cười nói, ta có thể đứng ở trong này, đương nhiên là đã không sao. Tô Lệ Nhã nhân cơ hội muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ nói. Hai người các ngươi đi ra ngoài vườn trúc đi dạo, ta phải uống thuốc dưỡng thai. Sàn sạt xa, tiếng gió nhẹ suy phất vào những phiến lá. Trình Lân nhìn gậy trúc lắc lư đối với Lâm Tư ở phía sau hỏi. Thương thế của ngươi chắc là đã không có gì đáng ngại đi. Nhắc tới miệng vết thương, Lâm Tư liền nhớ tới tình hình ngày đó hắn chữa trị chính mình. Kiều Nhan ửng đỏ nói. Ân, đã không có việc gì. Trình Lân nâng tay, nhìn ánh mặt trời bị gậy trúc che. Nhẹ giọng hỏi, Lâm Tư, ngươi chắc là tâm phúc của vương gia, bằng không, hắn cũng sẽ không giao nhiệm vụ bảo hộ A Nhã cho ngươi. Lâm Tư tuy rằng nghi hoặc hắn vì sao lại hỏi vấn đề như thế. Nhưng vẫn đáp, ân, Trình Lân xoay người nói. Kỳ thật, lần này ta sở dĩ đến trễ, là vì nửa tháng trước khi ta sắp đến Viêm Đô đã bị Hoàng thượng bắt. Hoàng thượng, Lâm Tư kinh ngạc hô lên. Ân, hắn muốn ta phối chế bí dược có thể chậm rãi làm Long Hạo Thừa chết. Mà ta cũng đã phối chế thành công. Bởi vậy, ta mới có thể đứng ở chỗ này. Nhìn gương mặt thẳng thắn thành khẩn, Lâm Tư trên mặt kinh ngạc đã bị bình tĩnh thay thế. Chu Môi nhẹ giọng thổ lộ. Vì sao? Trình Lân ngẩng đầu si mê nhìn ánh mặt trời. Tay dường như muốn cầm chạm vào mặt trời ở trên không? Tiểu Nhã, đối với ta mà nói giống như ánh mặt trời sáng ngời kia. Ta yêu nàng, khát vọng độc chiếm nàng. Tay hắn đúng là cái gì cũng không bắt được. Nhưng là, ta phát hiện ánh mặt trời chỉ có chói mắt khi ở trên bầu trời. Yêu một người, trừ bỏ giữ lấy nàng ra, còn có thể giống như hiện tại. Đứng ở dưới, yên lặng nhìn nó. Hắn xoay người, hai mắt hắc bạch phân minh giờ phút này cũng là vô cùng trong suốt nói. Bởi vậy, ta lựa chọn không giúp Hoàng thượng. Ta hy vọng có thể giữ tươi cười của Tiểu Nhã. Ta hy vọng ngươi có thể đem lời nói của ta này chuyển đến cho Long Hạo Thừa. Hy vọng hắn có thể đề phòng Hoàng thượng. Ta không hy vọng tươi cười trên mặt Tiểu Nhã trên biến mất. Nói xong, hắn lại lần ngẩng đầu nhìn mặt trời ở trên cao. Lâm Tư nhìn sườn mặt kiên nghị, vẻ mặt trẻ con, tim cấp tốc nhảy lên, nhưng trong nhảy lên lại mang theo trầm trọng, bởi vì nàng ý thức được tình cảm của hắn đối với A Nhã đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Không khí trầm mặc giữa hai người lan tràn ra, bốn phía chỉ truyền đến tiếng gió sàn sạt qua lá trúc. Vẻ mặt Long Hạo Thừa thâm trầm núp ở cách đó không xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trong phủ Tam Vương gia, Long Hạo Thừa vẻ mặt thâm trầm nhìn ánh nến trong phòng. Trong đầu hiện ra cuộc nói chuyện của Trình Lân lúc chiều mình tình cờ nghe được. Hắn trước kia đã biết tình cảm của Trình Lân đối với A Nhã tuyệt đối không thua gì chính mình. Bởi vậy, thời điểm hắn phái Lâm Tư đi bảo hộ A Nhã, mới muốn nàng đặc biệt chú ý Trình Lân. Nhưng hắn vẫn là vì lời nói của Trình Lân mà khiếp sợ. Cũng sinh ra loại tình cảm kính nể. Dù sao, nếu là hắn, hắn tuyệt đối làm không được. Hắn không thể chịu đựng được khi trơ mắt nhìn A Nhã cùng nam nhân khác ôm ấp. Con ngươi đen trầm xuống. Đúng là Hoàng thượng đã hao hết tâm tư lên kế hoạch chỉ vì loại bỏ hắn. Xem ra Hoàng thượng đã kiềm chế không được. Nếu, Hoàng thượng coi trọng Trình Lân như thế. Hắn vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, đem cảnh giác của Hoàng thượng giảm xuống. Con ngươi đen hiện lên tinh quang. Nhưng điều này phải có Trình Lân phối hợp. Vương gia, Trình Lân đến phòng ngoại chuyện đến tiếng Lâm Tư. Ân, bảo hắn tiến vào. Đây là lần đầu tiên Trình Lân đối mặt Long Hạo Thừa mang theo mặt nạ ngụy trang. Thật ra thì, hắn đối với Long Hạo Thừa muốn gặp chính mình cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao, khi hắn đã đem lời cần nói cho Lâm Tư, cũng đã đoán trước được Long Hạo Thừa sẽ tìm chính mình. Nhìn gương mặt tái nhợt bình tĩnh, Long Hạo Thừa mở miệng hỏi nói, ngươi hẳn là biết mục đích tối nay ta tìm ngươi đến. Trình Lân nhẹ giọng trả lời, vương gia là hy vọng ta có thể đem kế liên kế. Giúp ngươi loại bỏ Hoàng thượng, Trình Lân, ngươi chỉ làm đại phu thật đáng tiếc. Long Hạo Thừa trong mắt hiện lên tán thưởng. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Trình Lân trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm nói. Nếu ta nói chỉ cần ngươi đem Tiểu Nhã tặng cho ta. Ta không những giúp ngươi, thậm chí còn có thể dùng dược đối với Hoàng thượng. Long Hạo Thừa trong mắt hiện lên phẫn nộ, lập tức cự tuyệt nói. Không có khả năng, cho dù là mất đi tất cả. Ta cũng không có khả năng đem A Nhã tặng cho nam nhân khác. Trình Lân sở dĩ nói như thế chính là muốn thử nghiệm một chút tình cảm của Long Hạo Thừa đối với của nàng rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu. Có sâu đến mức có thể từ bỏ quyền thế. Nếu, Long Hạo Thừa mới vừa rồi có một tia do dự, như vậy hắn sẽ một lần nữa lựa chọn giúp Hoàng thượng. Nam nhân như vậy không xứng với A Nhã, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã không cần lại thay đổi. Nhìn ánh mắt tự nhiên cùng tán thưởng, Long Hạo Thừa lập tức ý thức được Trình Lân đang thử chính mình. Trình Lân cười nói, ta nguyện ý giúp ngươi. Điều kiện duy nhất chính là ngươi hãy tốt với A Nhã. Long Hạo Thừa trên mặt hiện ra tự tin nói, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tốt với A Nhã. Hai người nam nhân bởi vì Tô Lệ Nhã mà luôn không hiểu nhau, lần đầu tiên bỏ đi không hiểu nhau. Bắt đầu thương lượng kế sách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm đã rất khuya, Lâm Tư còn canh giữ thư phòng của Long Hạo Thừa. Nàng đang đợi, chờ Trình Lân đi ra. Rốt cục nhìn cánh cửa mở ra. Trình Lân có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tư ngoài cửa. Ta đưa ngươi đi, Lâm Tư trầm mặc trong chốc lát nói. Trong sân phủ vương gia, thân ảnh của hai người bị ánh trăng kéo thật dài. Lâm Tư bỗng nhiên tiến nhanh hai bước đến trước mặt Trình Lân. Con mắt sáng nhìn hắn nói. Hoàng thượng thả ngươi đi, hẳn là có dự bị. Trình Lân trong mắt hiện lên kinh ngạc, rồi nhẹ giọng cười nói. Dự bị gì? Lâm Tư di động thân mình, lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói, ta không tin với cá tính cẩn thận của hoàng thượng sẽ vô điều kiện thả ngươi đi. Hắn nhất định sẽ dùng cách kiềm chế ngươi, làm cho ngươi không thể phản bội hắn. Trình Lân thoáng giật mình nhìn ánh mắt bình tĩnh, thoải mái cười nói. Lâm Tư, có người từng nói qua ngươi có cặp mắt nhìn thấu lòng người a, kỳ thật. Cũng không có gì, hoàng thượng chính là ở trên người ta hạ một loại độc dược thôi. Nhìn gương rừng rưng mặt giống như đang bàn luận thời tiết. Trong mắt Lâm Tư xuất hiện kinh động, lập tức phản bác nói. Không, không có khả năng, Trình Lân, lấy y thuật của ngươi, thiên hạ này còn có loại độc nào mà ngươi giải không được sao? Đúng, nếu độc ở trên người người khác, ta chắc chắn có thể giải được, nhưng độc này ở trên người ta không cách nào giải, bởi vì muốn giải độc, phải làm tổn thương tâm mạch, lấy tình trạng thân thể hiện tại của ta không thể khẳng định có thể thành công hay không. Hắn bình tĩnh giải thích nói, hai hàng lệ rơi xuống, Lâm Tư nức nở nói, vậy ngươi lại vì sao phải lựa chọn thẳng thắn thành khẩn? Vì sao phải lựa chọn giúp Long Hạo Thừa? Trình Lân ngẩng đầu nhìn trăng tròn nói. Dù sao tâm bệnh của ta nói không chừng một tháng nữa sẽ chết. Lựa chọn giúp Long Hạo Thừa. Vì đó có thể bảo vệ cho Tiểu Nhã. Hơn nữa, hắn thoáng tạm dừng nói. Hơn nữa, trên đời này cũng không có người không có ta thì sống không nổi. Ta chết, khả năng có người sẽ khổ sở. Nhưng qua một thời gian, bọn họ sẽ sống thật tốt trở lại. Ta nếu mất đi ngươi, sẽ sống không nổi, Lâm Tư lớn tiếng nói. Trình Lân kinh ngạc cúi đầu nhìn gương mặt đầy nước mắt. Lâm Tư giơ lên tươi cười, nói, Trình Lân, ta yêu ngươi. Trình Lân mắt bắt đầu phóng đại, khiếp sợ nhìn tươi cười trên gương mặt treo đầy nước mắt. Lâm Tư tiến lên, ôm lấy cổ hắn, hiến chu môi nói, ta yêu ngươi, xin vì ta mà sống. Bên môi truyền đến độ ấm, cùng với vị mặn xâm nhập khoan miệng, đây là nước mắt của nàng. Nước mắt vào trong, chảy thẳng xuống tâm, thật ấm áp a, hóa ra đây là tư vị có người yêu mình a, hóa ra thế giới này cũng có người sẽ bởi vì mất đi hắn mà sống không được. Trình Lân phản thụ ôm chặt nàng, nhẹ giọng đáp, ân, ta sẽ sống sót, cách chương.